Liễu Y Y chậm rãi nhớ lại, nói một ít việc lặt vặt. Có một năm ba mang mình đi Ma Cao chơi, mới biết được chú Bạch cùng dì Triệu là Đổ Vương. Về sau bọn họ liền trở lại, mỗi ngày đều ở nhà, nhưng cứ cách một đoạn thời gian vẫn đi ra ngoài, nghe nói đi du lịch. Nhưng kỳ quái là, bọn họ thường chọn lúc chị Phẩm Nhu đi học thì đi ra ngoài, ba mình nói bọn họ vẫn đi đánh bài. Có chuyện tình nào không bình thường phát sinh hay không? Khấu Băng hỏi, Liễu Y Y dừng một chút nhíu mày nói. Bọn họ vẫn luôn không bình thường, coi như hắn không có hỏi đi. Liễu Y Y đột nhiên nở nụ cười, rất không bình thường hẳn là chú Bạch đánh bài thua mình đi. Chú ấy thế nhưng là Đổ Vương Ma Cao, làm sao có thể thua mình? Hơn nữa mình mới chỉ có 8 tuổi, cho dù không phải Đổ Vương, cũng sẽ không thua mình đi. Ngô, tuy rằng mình so với người khác hơi thông minh hơn một chút. Khấu Băng không để ý đến câu nói cuối cùng kia của cô ấy, lập tức xem trọng đứng lên, nhìn cô ấy. Có thể kể lại điểm này không? Mình cũng nhớ không rõ ràng lắm. Khi đó vừa chuyển đến đây 2-3 năm, hình như là hai nhà tụ họp gì đi. Ngày đó hẳn là thứ bảy, hoa rành rành nở, chị Phẩm Nhu muốn tự hái, chị ấy thật cao hứng, ra ngoài cửa sổ tìm cái kéo. Chú Bạch phạm vào nghiện bài, mẹ mình cùng dì Triệu nướng bánh bích quy, mình lúc ấy không ở đó, hẳn là còn chưa tới, chú ấy liền lôi kéo mình cùng đánh bài. Bộ phận người nghe thoáng không kiên nhẫn, tỉ như Mục Thiên Thành, tỉ như thuộc hạ riêng của Long Diễm Minh, bắt đầu nghiên cứu vật dụng trong nhà Liễu gia, nghĩ muốn nghiên cứu Liễu Mỹ Nhân, nhưng đôi mắt đẹp của Liễu Mỹ Nhân thản nhiên đảo qua, nhãn phong lợi hại nha, bọn họ liền sợ hãi. Chú ấy còn cùng mình đánh cuộc đây này, nói nếu mình thua, sẽ đem bánh bích quy thua cho chú ấy thực thích ăn bánh bích quy gì Triệu làm, mỗi lần mình. Góc chuyện audio.com cùng chị Phẩm Nhu ăn, chú ấy đều đem bọn mình thành kẻ thù. Liễu Y Y nói xong, đột nhiên ngồi thẳng người một chút, ngữ khí so với vừa rồi mau hơn, mình nhớ ra rồi. Mình lúc ấy hỏi chú ấy, nếu mình thắng thì sao? Chú ấy nói sẽ đem hộp âm nhạc thua cho mình. Kết quả thật lâu sau mình mới biết được cái hộp âm nhạc kia là chú ấy và dì Triệu chuẩn bị quà sinh nhật cho chị Phẩm Nhu, lúc ấy sắp đến sinh nhật chị Phẩm Nhu. Khấu Băng kinh hãi, kiềm chế tâm tình kích động hỏi. Hộp âm nhạc đâu, cậu ta cho cô. Liễu Y Y gật đầu từ chỗ ngồi đứng lên, mọi người chờ mình một chút, mình đi lấy. Mình vốn muốn trả lại cho chị Phẩm Nhu, nhưng chú Bạch nói đánh cuộc chịu thua, thua bởi mình thì chính là của mình. Cách chương.